Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Áo bên kia, ném lấy một cái sáng rỡ mỉm cười. Nàng kỳ thật cũng sớm đã phát hiện Tần Xảo Xảo nữa nha. Các ngươi đủ. Tần Xảo Xảo nhìn thấy chính mình cũng bị thấy được, dứt khoát cũng không giả, trực tiếp đẩy ra tủ quần áo, đỏ mặt nhìn về phía Giang Triệt cùng Diệp Mộng Giao hai người. Các ngươi không muốn mặc. Thiếu nữ lúc đầu muốn thả điểm ngoan thoại, nhưng là trạm sau khi đi ra, liền lúng túng một câu đều cũng không nói ra được, mắt cỡ đỏ mặt chạy đi. Chương 84, dù có chút cho Du Uyển Nhi bệnh mỹ hảo tương lai. Thành Trung Thôn. Ban đêm. Một tòa thấp bé nhà lầu bên trong. Du Uyển Nhi ngồi tại tủ đầu giường bên cạnh viết làm việc, nho nhỏ một con, từ bóng lưng nhìn cùng một cái học sinh trung tiểu học không có gì khác biệt. Tiểu Loli đi chân đất, ngọc bạch bàn chân nhỏ tại tới lui, cắn cán bút, nhìn qua ngoài cửa sổ trăng tròn, tự hồ đang suy tư đề mục. Nàng đương nhiên không có đang suy tư đề mục, nàng hiện ở trong lòng rất loạn. Ngay tại lúc ba ngày, Diệp Mộng Giao nói cho nàng. Nàng muốn lấy dũng khí, muốn vụng trộm đi câu dẫn Giang Triệt, sau đó cùng Tần Xảo Xảo tuyên chiến. Thậm chí còn lôi kéo nàng thảo luận dạng gì tình thú nội y càng khả năng hấp dẫn Giang Triệt chú ý, nàng cũng không có nói thứ gì, cứ như vậy yên lặng bồi tiếp Diệp Mộng Giao, nhìn xem nàng chọn lựa một kiện gợi cảm vô cùng đồng phục y tá. Nàng muốn thừa nhận, mình khi nhìn đến Diệp Mộng Giao thay đổi đồng phục y tá thời điểm, nàng chua. Diệp Mộng Giao dáng người mặc dù không gọi được rất khoa trương, chỉ có thể coi là bình thường thiếu nữ trung quy trung cũ trình độ, nhưng lại cũng quăng nàng cách xa vạn dặm. Cùng Diệp Mộng Giao so sánh, nàng chính là một bàn khô quắt đậu giá đổ, thường thường không có gì lạ, trọng yếu nhất chính là. Hiện tại ngay cả Diệp Mộng Giao cũng bắt đầu chủ động đi tìm Giang Triệt, cái kia nàng lại coi là gì chứ, sau này mình nên như thế nào đối mặt Diệp Mộng Giao, phiền quá à, đều do Giang Triệt. Nếu như không phải hắn khi dễ chính mình, làm sao lại xuất hiện loại cục diện này? Nàng cái kia đáng thương Giao Giao tỷ bị người pua tẩy não đều không tự biết. Uyển Nhi, ngươi thế nào? Là có cái gì phiền lòng sự tình sao? Ngồi tại ban công trên ghế mây Du có chút mở miệng nói, thanh âm rất là ôn nhu, hoàn toàn nghe không ra đây là một cái nhiễm trùng tiểu đường màng cuối bệnh hoạn. Du Uyển Nhi nhà mặc dù rất nhỏ, chỉ có 7-80 mét vuông, nhưng lại ngũ tạng đều đủ, ban công không chỉ có thả một trương ghế mây, thậm chí còn có thế nuôi mấy bồn hoa. Mụ mụ, không có gì. Ta tại làm đề đâu? Nghe tiểu Loli quệt quệt khóe môi. Ngươi bộ dáng này cũng không giống như là tại làm đề nha. Du Uyển Nhi điểm tiểu tâm tư kia tại Du có chút trong mắt đơn giản cùng trong suốt không có gì khác biệt. Giang Triệt đâu? Gần nhất làm sao không thấy được hắn đâu? Ngươi không cần quản hắn, hắn chính là một cái hoa tâm đại củ cải. Thông đồng nữ hài một cái tiếp theo một cái, trước đó nhìn hắn truy Giao Giao tỷ dáng vẻ còn tưởng rằng là cái gì lớn tình chủng đâu. Ti, nguyên lai là thứ cạn bã nam. Du Uyển Nhi quay hàm đều tức giận, dùng ngòi bút chọc lấy sau giờ học bảng. Du có chút phốc một tiếng mất bật cười, kẻ có tiền không đều như vậy sao? Nhưng ta cảm thấy Giang Triệt đứa bé kia có lẽ còn là thật không tệ, có lẽ hắn sẽ tiêu tâm một điểm. Nhưng hắn đối nữ hài tử khẳng định rất tốt, chí ít có thể để cho nữ hài cả một đời áo cơm không lo. Du Uyển Nhi phát hiện mình liền không thể cùng nàng cái này mụ mụ nói chuyện phím. Quá khinh người. Ai muốn hắn áo cơm không lo? Chính ta thi bên trên đại học tìm được việc làm cũng có thể vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt. Du Uyển Nhi tựa như là một cái sinh khí cá nóc. Được rồi, nữ hài tự ít sinh một điểm khí, đối thân thể không được rồi, giống chúng ta nhà Uyển Nhi loại này lại xinh đẹp thành tích lại tốt hảo hài tử, coi như không dựa vào nam nhân. Khẳng định cũng có thể qua rất tốt. Ê, Du có chút nhẹ nhàng sáng quá tráng trước khô héo toái phát. Trên mặt thời khắc mang theo nhu hòa ý cười, nàng mặc dù lúc còn trẻ làm qua kỹ nữ, nhưng xác thực đem Du Uyển Nhi bảo hộ rất tốt, từ khi thu dưỡng Du Uyển Nhi về sau, trực tiếp đổi một tòa thành thị sinh hoạt, càng không có lại tiếp xúc qua cái gì thượng vàng hạ cám nam nhân, nàng có thể nát đến thực chất bên trong, nhưng bảo bối của nàng không được. Du có chút lại nhìn thấy Giang Triệt về sau, xác thực nghĩ tới để Du Uyển Nhi ôm vào thủ phủ chi tử cái này cái bắp đùi, vì tiện cùng hắn đàm 2 năm yêu đương. Cả đời này liền áo cơm không lo, nhưng nàng về sau suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi, dù sao dựa vào nam nhân ăn cơm thời gian không dễ chịu. Uyển Nhi, còn nhớ rõ ngươi khi còn bé sao? Thích nhất nuôi tiểu miêu tiểu cẩu, về sau ngươi có thể đi làm cái bác sĩ thú y, mở một nhà cửa hàng thú cưng. Nuôi một đống lớn mèo mèo chó chó, kéo đến khắp nơi đều là. Ha ha, y. Ê. Không buồn cười sao? Du có chút nhìn xem Du Uyển Nhi vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cảm giác có chút xấu hổ. Du Uyển Nhi khẽ cắn môi mỏng, mụ mụ, chờ ta về sau kiếm tiền cho ngươi mời thầy thuốc giỏi nhất. Du có chút cũng trầm mặt, nhưng rất nhanh liền lộ ra một vòng vân đạm phong khinh ý cười. Tần Sảo Sảo chung quy vẫn là không thể đào thoát gian triệt thiếu gia ma trảo. Sáng sớm thời điểm, Tần Sảo Sảo cùng Diệp Mộng Giao cơ hồ là đồng thời tỉnh lại. Gian triệt bên tay trái là Tần Sảo Sảo, bên tay phải là Diệp Mộng Giao, tối hôm qua xảy ra chuyện gì đã rõ ràng. Hai nữ nhân lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai phục ai. Nhất là Tần Sảo Sảo, nàng hoàn toàn không thể tin được. Đường đường Diệp gia thiên kim đại tiểu thư ngầm vậy mà như thế. Hành vi phóng túng. Ngươi không muốn mặc kệ. Tần Sảo Sảo trừng mắt liếc Diệp Mộng Giao. Diệp Mộng Giao trong lòng rung lên, nếu như muốn mặc, nàng sẽ mặc như thế bại lộ đến câu dẫn gian triệt sao? Nhưng nàng không hối hận, tối hôm qua nàng có thể cảm giác được rõ ràng gian triệt đối nàng thái độ biến hóa, đã không có trước đó như vậy. Lạnh như băng, cho nên nàng tin tưởng vững chắc. Chỉ cần nhiều đến mấy lần, mình tại gian triệt trong lòng tất nhiên sẽ có một lần nữa chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Ngược phu nhất thời thoải mái, truy phu hỏa tán tràn, nàng đã từng đối gian triệt hờ hững, nhưng là hiện tại. Truy phu đường vẫn là phải chậm rãi đi mà rất nhanh, gian thiếu gia cũng tỉnh tới. Nếu như dùng năm chữ để hình dung tâm tình của hắn lúc này lời nói, chân mẹ nó hăng hái Xảo Xảo cùng Diệp Mộng Giao hai người đều là thiên mệnh nữ chính A, trang điểm chí ít đều tại 95 phân cất bước, đều là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ, lại thêm các loại nữ chính thuộc tính bút gia trì, như là hiếm thấy trân bảo. Diệp Mộng Giao, ngươi về sau đừng mặc thành như thế tới tìm ta. Gian triệt lời nói để Diệp Mộng Giao trên mặt huyết sắc dần dần biến mất, nàng rõ ràng đều đã bỏ đi tôn nghiêm đến câu dẫn gian triệt, nàng thế nhưng là đường đường thiên kim đại tiểu thư A, như thế không muốn mặc đến câu dẫn người. Vì cái gì ngươi còn không nguyện ý tiếp nhận ta? Thối gian triệt, ta về sau sẽ không còn thích ngươi. Ta coi như từ một tầng tám nhảy đi xuống, cũng sẽ không lại cùng ngươi nói câu nào. Mắt nhìn thấy Diệp Mộng Giao cảm xúc liền muốn hỏng mất. Ngươi mặc thành như thế, nếu như bị người xấu thấy được, sẽ rất nguy hiểm. Gian triệt ngữ khí chững chạc đàng hoàng. Để cảm xúc đều nhanh muốn sụp đổ Diệp mặt Mộng Giao mộng bức nháy hai lần mắt to. Ai? Chuyện gì xảy ra? Gian. Gian triệt, ngươi mới vừa rồi là tại quan tâm ta sao? Diệp Mộng Giao kềm chế trong lòng cuồng hỉ, mở miệng nói ra. Gian triệt không có tiếp tục mở miệng, tự mình mặc vào quần áo. Hắn đương nhiên không có khả năng vẫn luôn treo Diệp Mộng Giao, dù sao hiện tại cũng là nữ nhân của mình, không có khả năng một mực ngược nàng, thích hợp cưng chiều một chút hiệu quả sẽ cực kỳ tốt. Trước đó Diệp Mộng Giao vẫn luôn treo hắn, hắn còn không thể trả thù một chút không? Gian triệt nhìn thoáng qua thời gian, thì hôm nay không cần đi học, ta một hồi cho các ngươi xin phép nghỉ kê tối hôm qua quá này, lại đến rạng sáng 2 giờ rưỡi, đoán chừng đều không có đi học tâm tư, dù sao lớp 12 hiện tại cũng là học tập. Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo đều là hoàn toàn xứng đáng học bá, gian triệt càng không cần phải nói. A. À, Tần Xảo Xảo cũng là cúi đầu, về phần Diệp Mộng Giao, vẫn luôn đắm chìm trong vui sướng tâm tình bên trong. Chương 85, tranh giành tình nhân hai nữ, bi thảm lâm vũ. Trên bàn cơm, Trần Di đã làm điểm tâm, tương đối trùng hợp chính là, gian triệt mang theo hai nữ từ trên lầu đi xuống thời điểm, vừa vặn bắt gặp mua thức ăn trở về Trần Di. Trần Di khi nhìn đến Tần Xảo Xảo cùng Diệp Mộng Giao hai nữ hài về sau, con mắt đều nhanh trừng lớn. Nàng cũng là nữ nhân, làm sao có thể không rõ ràng Tần Xảo Xảo cùng Diệp Mộng Giao hai người tối hôm qua kinh lịch cái gì. Tần Xảo Xảo cái cô nương kia nàng không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng Diệp Mộng Giao nàng thế nhưng là biết đến A, Diệp gia thiên kim đại tiểu thư. Tin tức này có thể xưng nổ tung, nhưng Trần Di vẫn là rất rõ lý lẽ cúi đầu, lui ra ngoài. Nàng mặc dù là nhìn xem gian triệt lớn lên trưởng bối, nhưng nàng rõ ràng hơn mình chỉ là một cái người hầu mà thôi. Gian triệt ca ca, cái này sữa đậu nành rất bỏng, ta giúp ngươi thổi một chút. Diệp Mộng Giao cảm giác mình bây giờ có rất nhiều nói muốn cùng gian triệt kể ra, gian triệt vậy mà chủ động quan tâm mình rồi. Còn lo lắng cho mình mặc hở hang sẽ bị người xấu để mắt tới. Hắn khẳng định là ăn dấm, vui vẻ o, Quần Sảo Sảo nhíu lên lông mày, trừng mắt cho Giang Triệt thổi sữa đậu nành Diệp Mộng Giao, hận đến nghiến răng a, nàng tối hôm qua liền thấy rõ ràng cái này Diệp đại tiểu thư chân chính diện mục không chỉ có da mặt dày, còn rất đốt, vì đoạt nam nhân không từ thủ đoạn, không được không được. Nàng cũng không thể chịu thua, Giang Triệt học trưởng là nàng. Giang Triệt học trưởng, cái này cái bánh bao ngươi nếm thử, cái này cái bánh bao mềm mềm hô hô, thơm ngào ngạt, ngươi nếm một ngụm mà. Dứt lời, Tần Sảo Sảo còn khiêu khích nhìn thoáng qua Diệp Mộng Giao, Tần Sảo Sảo, hừ, Diệp Mộng Giao lì ngươi vẫn là đại tiểu thư đâu. Ta nhìn đổi tên gọi là yêu diễm mị ma được rồi, trước ngươi một mực treo Giang Triệt học trưởng, khó trách hắn không thích ngươi. Diệp Mộng Giao đối với Tần Sảo Sảo địch ý ngược lại là không có sâu như vậy, dù sao nàng hắc hóa nha, như là đã biết Giang Triệt là cái hoa tâm đại la bạch. Vậy dĩ nhiên lòng dạ liền không có như vậy nhỏ hẹp. Sớm đọa sớm hưởng thụ, muộn đọa khổ sở uổng phí thấu. Huống chi, nàng đã biết được Giang Triệt tâm tư. Hắn mặc dù thường xuyên đối với mình mặt lạnh đối đãi, nhưng kỳ thật Giang Triệt trong lòng vẫn là có nàng. Cái này là đủ rồi. Giang Triệt, e. Tu La Tràng A. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, hai nữ nhân này liền bắt đầu tranh giành tình nhân. Chó hệ thống, ta cái này hậu cung chi chủ quan hoàng có hữu dụng hay không a? Không phải đã nói hậu cung bất loạn sao? Hệ thống cũng là rất hiếm thấy cấp ra trả lời. Tôn kính túc chủ, nữ chính nhóm đều là có mình tư duy, cũng không phải là NPC, các nàng cũng sẽ tranh giành tình nhân. Hậu cung chi chủ quan hoàng chỉ có thể bảo chứng ngài nữ chính nhóm sẽ không triệt để gender hóa, sẽ không vì chiếm hữu ngài một người liền không từ thủ đoạn. Đã hiểu. Dù sao mặc kệ là Diệp Mộng Giao vẫn là Tần Sảo Sảo, vẫn là phải sủng ái điểm, huống chi. Trái ôm phải ấp loại cuộc sống này, cũng không phải tùy tiện nam nhân kia đều có thể thể nghiệm đến, giống Diệp Mộng Giao loại này ngạo kiều đại tiểu thư thế nhưng là cực phẩm trong cực phẩm a, nghĩ đi nghĩ lại. Hắn liền muốn Du Uyển Nhi ăn trong chén, nhìn xem trong nồi, nghĩ đến trong ruộng, nói chính là Giang Triệt loại người này, Tần Sảo Sảo cùng Diệp Mộng Giao đều là thuộc tại thiếu nữ hình nữ chính, mà Du Uyển Nhi thì là loli hình nữ chính. Du Uyển Nhi vị này hợp pháp loli khẳng định sẽ mang đến cho mình hoàn toàn khác biệt mỹ diệu thể nghiệm. Giang Triệt không tự chủ được liếm liếm khóe môi, lại lề mề một buổi sáng sớm, Giang Triệt mới rút ra giờ rỗi. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể bị móc sạch. Ta xem như biết cổ thay mặt hoàng đế nhóm vì cái gì từng cái đều chết sớm như vậy. Bất quá Giang Triệt cũng không lo lắng, bởi vì hắn có thế là có siêu cấp tự lành thừa số cái này bút kỹ năng. Không có gì sánh kịp năng lực tái sinh. Không chỉ có riêng chỉ là vết thương có thể tái sinh. Nếu như nói người khác tạo đạn đều là xưởng nhỏ, như vậy hắn chính là một tòa xưởng quân sự. Hoạt động một chút cái eo về sau, Giang Triệt đi tới mèo các bồn phụ cận, lại bắt đầu làm lên sản phân quan sống. Tên là bé ngoan thú bông mèo gặp được Giang Triệt về sau, hấp tấp chạy tới, bắt đầu liếm Giang Triệt ngón tay, thậm chí còn dùng cái mông cọ sát Giang Triệt tay. Rất hiển nhiên. Con mèo này đến phát tình kỳ. Đi đi một bên, đừng với ta phát tao, ngươi nếu có thể biến thành con mèo nương ta có lẽ còn có thể giúp một chút ngươi dừng dừng ngứa. Mèo mèo. Nàng cọ sát Giang Triệt ngón tay, mèo kêu vài tiếng. Thật sự là gặp quỷ, lại để ta đưa ngươi đi tuyệt dục tinh hay không? Giang Triệt rất là đau đầu, hai ngày này con mèo này không biết là thế nào. Tự hồ là bị mình kích thích, sau đó liền phát tình, mấy ngày nay ban đêm. Tần Sảo Sảo trong phòng gọi, mèo ở bên ngoài gọi. Nghe Giang Triệt đau đầu. Mèo ô, thú bông mèo nằm trên đất, lắc lắc cái đuôi, Giang Triệt thực sự cầm nàng không có cách nào, đành phải lấy ra một cây ngoáy tai, đây là hắn từ trên mạng học được, nghe nói mèo cái phát tình thời điểm. Dùng ngoáy tai có thể giúp các nàng hàng châu, tòa nào đó trong câu lạc bộ đêm. Không. Lâm Vũ hai tay hai chân bị xích sắt còng lại, quần áo trên người cũng đều bị lột sạch. Mà ở trước mặt của hắn, đứng đấy một người đầu trọc lão. Đại quan đầu tại dưới ánh đèn hiện ra sáng loáng quang mang. Vị này đầu trọc thình lình chính là Vương Chính trong nhà tay chân, cũng là Hàng Châu thế lực ngầm người đứng thứ hai. Cường ca, người đưa ngoại hiệu. Đầu trọc mạnh. Cường ca mang trên mặt cười dâm. Ngươi thả ta ra, ta thế nhưng là ám kình cường giả, ta hai cái sư phụ. Một cái là quỷ y cửa trưởng môn nhân. Một cái khác là ngầm thế giới xếp hạng thứ 19 sát thủ, hóa kình đại viên mãn tu vi. Ngươi còn dám động thủ với ta. Bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Vũ vạn phần hoảng sợ, hắn hiện ở phía dưới đã chết lặng. Trong hai ngày này, hắn kinh lịch bình thường nam nhân đời này đều không có trải qua sự tình. Bị vĩnh lên, cái này khiến Lâm Vũ thống khổ vạn phần, nghĩ hắn đường đường quỷ y truyền nhân, ám kình trung kỳ đại cao thủ, sau khi xuống núi. Vốn hẳn nên vô địch tại thế mới đúng, nhưng vì cái gì kinh lịch sẽ như thế long đong, không chỉ nữ nhân mình yêu thích bị người đoạt đi, mà lại mỗi lần trang bức đều chứa không thành, đánh nhau trực tiếp tiến cục, bây giờ bị vĩnh lên, cái này khiến hắn cảm giác giống như đang nằm mơ. Mà Lâm Vũ từ khi đảng đảng bị phế về sau, tướng mạo càng ngày càng âm nhu, thậm chí hiện tại tóc đều lưu lên tóc dài, nghiễm nhưng đã sắp thành vì một tên gay. Coi như ngươi là ám kình cường giả, muốn tránh thoát xích sắt, cũng chỉ có thể nói là si tâm vọng tưởng. Thật không hổ là cổ vũ cường người a, chính là đủ hăng hái. Cường ca nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra một vòng cười tà ý, hắc hắc, để cho ta xem. Cường ca. Cường ca không muốn a. Chương 86, Cố Lăng Phỉ về nước. Lan Vương Tô Hàn. Trần Hạo có công tác mới. Hắn lại mặc vào một bộ mới đồng phục an ninh, mà lại lần này hắn còn thu được hai loại trang bị mới chuẩn bị, phòng ngừa bạo lực côn cùng thiên chống bạo loạn. Bảo an hai chữ này phản phất đã ấn khắc tiếng hắn DNA bên trong, cùng tính mạng của hắn hòa hợp một bộ phận. Bảo an, thì bảo an, bảo đảm một phương bình an. Có thể hào nói không khoa trương. Không làm bảo an thời gian. Trần Hạo toàn thân đều không được kình. Hiện tại liền tương đối dễ chịu, nhìn xe mới tạo dựng lên công ty, lui tới tiến vào không ít người đi đường, khóe miệng của hắn trong lúc lơ đãng liền bên trên dương lên. Nếu như dứt bỏ Tần Sảo Sảo không nói, hắn vẫn là thật vui vẻ, có thế vừa nghĩ tới Tần Sảo Sảo mỗi ngày đều nằm tại Giang Triệt tên kia trong ngực, tâm tình của hắn liền trong nháy mắt không tốt. Hừ, Giang Triệt, ngươi chờ đó cho ta hiện tại đã tìm được ta tu vi trì trệ không tiến nguyên nhân. Rất nhanh ta liền có thế đột phá vào hóa kình tu vi, đến lúc đó ngươi liền xem như thủ phủ chi tử. Ta cũng có thể lặng yên không tiếng động giết chết ngươi. Trần Hạo ánh mắt toát ra một vòng vẻ tàn nhẫn. Mà nhưng vào lúc này, một đám công ty cao quản lục tục đi vào công ty. Tổng giám đốc có thật đúng là có năng lực a, lúc này mới vừa đem công ty tổng bộ dời vào Long Quốc, công ty giá trị vốn hóa liền tăng lên mấy phần trăm, ế đó cũng không phải là nha, hiện tại thị trường hướng gió thiên biến vạn hóa. Chúng ta Cố tổng vẫn rất có đầu óc buôn bán, được rồi, đừng có dùng chúng ta đầu óc heo suy nghĩ Cố tổng thật sao? Người ta thế nhưng là chỉ dựa vào sức một mình, trong vòng 5 năm liền đem công ty làm được đưa ra thị trường, hơn nữa còn là một cái siêu cấp đại mỹ nữ, bật cân quắc không thua đấng mày râu a, hay cũng không biết ai có thể lấy được dạng này nữ cường nhân a. Chật, rồi Trần Hạo nhìn qua mấy người dần dần bóng lưng rời đi, bỗng nhiên nuốt ngụm nước miếng, vừa rồi những người này nói hồi lâu, hắn chỉ từ trong đó rút ra đến hai cái từ mấu chốt, siêu cấp đại mỹ nữ, nữ tổng giám đốc, trong nháy mắt. Trần Hạo cả người liền kích động lên, quả nhiên. Mình trời sinh chính là làm bảo an liệu, trong trường học làm bảo an có thể gặp được xinh đẹp trường nữ hoa, trong công ty làm bảo an có thể gặp được cao lạnh nữ tổng giám đốc, kích động sau khi, hắn hít vào một hơi thật sâu, song quyền nắm chặt, cái này cao lạnh nữ tổng giám đốc, mình nhất định phải muốn chiếm được. Mà nhưng vào lúc này, ở xa bên kia bờ đại dương bên trong. Ai? Tiền chết, A Triệt điện thoại đánh như thế nào không thông? Được rồi, chờ ta trở về cho hắn niềm vui bất ngờ đi, cũng không biết A Triệt trưởng thành không có. Cho hắn mang cái gì lễ gặp mặt đâu? Một cái vóc người cao gầy tuyệt mỹ nữ tử khẽ cắn môi mỏng, giữ lại một bộ màu nâu sóng lớn, áo sơ mi trắng đặt cơ sở, bên ngoài hất lên một kiện màu đen kiểu nữ Âu phục, mang theo một bộ nửa khung tơ bạc kính mắt. Gợi cảm cùng tài trí đẹp đang vào một chỗ. Mang cái Transformer. Suýt nữa quên mất. Đều 7-8 năm không gặp mặt, A Triệt cũng không phải cái kia tiểu thí hài. Cố Lăng Phỉ bật cười nói, tính toán hiện tại hẳn là 19 tuổi đi. Cho hắn mua chiếc xe thể thao. Có thế gian bá bá cũng không thiếu tiền a. Vậy liền mua một cổ bản số lượng có hạn. Cứ như vậy. Nữ nhân vỗ tay phát ra tiếng. Ở công ty thu thập một trận về sau, Cố Lăng Phỉ liền chuẩn bị rời đi. Mà liền tại nàng đi ra công ty đại môn thời điểm, một thanh niên vội vàng chạy tới trước mặt của nàng. Phỉ, ngươi thật muốn về Long Quốc sao? Người trẻ tuổi này mới xuất hiện thời điểm, Cố Lăng Phỉ bên người một đám bảo tiêu trong nháy mắt vây lại, nhao nhao móc súng lục ra, Tô Hàn rất im lặng. Cố Lăng Phỉ thân vì một đại mỹ nữ, lại tại nước Mỹ loại địa phương này mở công ty. Bên người làm sao có thể không mang theo 10 cái bảo tiêu. Phỉ, ngươi thật muốn về Long Quốc sao? Vậy ta cũng đi theo ngươi trở về. Cố Lăng Phỉ đôi mắt đẹp nhíu chặt, "Ê Tô Hàn, ngươi có thể hay không đừng dây dưa nữa ta rồi. Nếu như không phải gia hỏa này đã từng đối với mình có ân cứu mạng, nàng sớm cũng làm người ta đem hắn oanh đi." "Tô Hàn, 200 triệu còn chưa đủ trả hết nợ ngươi đối ơn cứu mạng của ta sao?" Tô Hàn có chút hốt hoảng mở miệng, "Ê Phỉ Phỉ, cái kia 200 triệu là ta cho ngươi mượn, ta khẳng định sẽ trả, Phỉ Phỉ ngươi biết ta thật thích ngươi. Tiền ngươi không cần trả lại, ngươi có thể lăn." Cố Lăng Phỉ mấy cái bảo tiêu đứng dậy, súng ngắn trực tiếp lên đạn. Tô Hàn trầm mặt, hắn mặc dù rất biết đánh nhau, nhưng có thể đánh có cái rắm dùng. Bảy bước bên ngoài thương nhanh, bảy bước bên trong thương vừa nhanh vừa chuẩn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Lăng Phỉ đi xa bóng lưng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia si mê. Từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, liền điên cuồng yêu nàng. "Phỉ Phỉ, ngươi chờ ta, coi như ngươi đi Long Quốc, ta cũng vẫn như cũ sẽ trong bóng tối bảo vệ ngươi, ta nhất định sẽ dùng hành động thực tế cảm hóa ngươi." Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi bấm một số điện thoại. "Uy, Lang Vương đại nhân, ta là hầu tử, lại có nhiệm vụ mới sao?" "Không có, ta chính là muốn tuyên bố cái sự tình, ta chuẩn bị rời khỏi Lang Vương lính đánh thuê đoàn." "Cái gì?" Hầu tử kinh hãi, "Ê Lang Vương đại nhân, ngài nói đùa cái gì? Chúng ta răng sói lính đánh thuê đoàn bây giờ phát triển ngay tại phát triển không ngừng, ngài thân là Lang Vương đại nhân, là chúng ta Lang Hồn chỗ, tại sao muốn rời khỏi?" Tô Hàn thở dài một tiếng, "Khi ta đã chán ghét loại này mỗi ngày chém chém giết giết sinh hoạt, ta chuẩn bị trở về Long Quốc đi, huống chi. Năm đó ta Tô gia cả nhà bị diệt, ta nhất định phải thẩm tra ra một cái chân tướng." Hầu tử rất im lặng. Tô Hàn tiếp tục mở miệng, "Ê được rồi, chờ ta trở về rồi hãy nói a." Rồi cúp điện thoại về sau, Tô Hàn ngẩng đầu, hướng phía đại dương bỉ ngạn nhìn sang, đi theo Cố Lăng Phỉ trở về chỉ là nguyên nhân một trong, hắn có thế không có quên. Trên người mình còn gánh vác lấy huyết hải thâm cừu. Giang Triệt hoàn toàn không biết, Cố Lăng Phỉ cho mình đánh mấy điện thoại, vừa rồi hắn đang cùng Tần Sảo Sảo cùng Diệp Mộng Giao tăng tiến tình cảm, nhìn thấy Cố Lăng Phỉ đánh tới điện thoại. Lại là xuyên quốc gia điện thoại, liền bị hắn trở thành lừa gạt điện thoại, trực tiếp cúp máy. Nữ hài cùng nữ hài ở giữa gia tăng độ thiện cảm phương pháp cũng rất đơn giản, cùng một chỗ kề vai chiến đấu chứ sao. Tần Sảo Sảo cùng Diệp Mộng Giao hiện tại mặc dù vẫn như cũ lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, nhưng so trước đó tốt hơn nhiều. Bởi vì một cái người đối kháng Giang Triệt thiếu gia thật không đáng chú ý. Khổ bức còn bị tội a. Xong việc về sau, ba người ngồi trong phòng khách chính ăn cơm đâu. Ngoài cửa lớn liền truyền đến mở khóa âm thanh. Kẻo kẹt. Tiểu Triệt, hai ngày này. Khương Vân Lễ là cười tiến đến, kết quả khi nhìn đến trong phòng khách tràn cảnh thời điểm, người tê. Vuốt vuốt ánh mắt của mình. Nàng là nhìn sai lầm rồi sao? Nàng giống như nhìn thấy nhà mình nhi tử mang theo hai nữ hài tại ăn điểm tâm. Khẳng định là nhìn lầm, làm lại một lần, Khương Vân Lễ đem đại môn một lần nữa đóng lại, sau đó lại mở ra một lần, Triệt để không kèm được. Tiểu Triệt. Cái này. Đây là tình huống như thế nào? Khương Vân Lễ đánh giá cái này hai nữ hài, nàng lúc đầu coi là. Mình cùng Giang Nguyên rời nhà về sau. Cho nhi tử cùng Du Uyển Nhi đưa ra một cái tình yêu ổ nhỏ, kết quả Du Uyển Nhi không đợi được, phản mà đến rồi cái khác nữ hài, hơn nữa còn là hai cái, mà lại trong đó còn có. Diệp Mộng Giao. Diệp gia đại tiểu thư, Khương Vân Lễ chỉ cảm thấy đầu óc mình CPU đều không đủ dùng, con mắt tại Tần Sảo Sảo cùng Diệp Mộng Giao thân bên trên qua lại hoán đổi, nàng cũng là nữ nhân. Tự nhiên có thể thấy rõ hai nữ hài kinh lịch cái gì. Giang Triệt ngược lại là không quan trọng. Da mặt của hắn luôn luôn rất thâm hậu, nhưng là Tần Sảo Sảo cùng Diệp Mộng Giao nhưng là khác rồi. Các nàng tại Giang Triệt trước mặt mặc dù thả rất mở, nhưng trước mắt vị này chính là Giang Triệt mụ mụ a. Chương 87, Diệp Mộng Giao, xin lỗi rồi Uyển Nhi, Giang Triệt hắn nói thích ngươi. Tần Sảo Sảo có chút mộng bức, nàng kỳ thật cũng không nhận ra Khương Vân Lễ. Cái này đột nhiên xâm nhập nữ nhân nhìn rất trẻ trung, hẳn là Giang Triệt tỷ tỷ a. Nhưng không có nghe Giang Triệt nói qua mình có thân tỷ tỷ a. Diệp Mộng Giao phản ứng ngược lại là rất nhanh, nàng hiện tại đã cùng Giang Triệt từng có tiếp xúc da thịt, tự nhiên càng thêm muốn lấy lòng vị này bà. Khương Vân Lễ trước đó liền không thế nào chào đón nàng. Khương Di, ta. Ta là lần trước lễ thành nhân thời điểm uống say. Khương Di ta hiện tại là thật rất thích Giang Triệt. Diệp Mộng Giao nói liền cúi đầu, một bên khác Tần Sảo Sảo cũng trong nháy mắt minh bạch. Vị này tuổi trẻ xinh đẹp đại tỷ tỷ, lại là mẫu thân của Giang Triệt. Thật sự là nghịch thiên a, nàng cùng Giang Triệt nhìn cùng hai tỷ đệ không có gì khác nhau a, ai có thể nghĩ tới lại là mẫu thân của Giang Triệt. A Di, ta gọi Tần Sảo Sảo. 15 phút về sau, Khương Vân Lễ mới biết rõ tiền căn hậu quả, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Giang Triệt trước đó khổ truy Diệp Mộng Giao mấy năm, nàng còn tưởng rằng nhà mình nhi tử là cái gì lớn tình chủng đâu, kết quả hiện tại xem ra. Chân đạp ba đầu thuyền, Diệp Mộng Giao sợ nhất, Khương Vân Lễ trước đó vốn cũng không chào đón nàng, Giang Triệt cũng là hai ngày này mới cho nàng một điểm hòa nhã nhìn. Khương Di, ta thật thích Giang Triệt, ta có thể làm tiểu. Không cầu danh phận thì Diệp Mộng Giao là thật đem tư thái phóng tới thấp nhất, đại tiểu thư cao ngạo cũng sớm đã bị Giang Triệt mài bình, Khương Vân Lễ cũng là thở dài một hơi, nàng không nghĩ tới. Diệp Mộng Giao lễ thành nhân thời điểm, nhà mình nhi tử vậy mà thật đem Diệp Mộng Giao mang đi ăn hết, thua thiệt mình lúc ấy còn nghĩa chính ngôn từ đứng tại Giang Triệt bên này, nói con trai mình không có khả năng làm ra loại chuyện này. Ân, nếu như nặng tới nàng còn sẽ như vậy làm. Giao Giao, không có gì. Đã ngươi thích Giang Triệt, cái kia A Di tự nhiên không thể nói thêm cái gì. Khương Vân Lễ trước đó xác thực đối Diệp Mộng Giao có địch ý, nhưng bây giờ người ta cô nương đều cùng nhà mình nhi tử ngủ, hơn nữa nhìn nàng bộ dạng này. Còn giống như tại Giang Triệt nơi này bị ủy khuất. Giao Giao, ôm một cái. Về sau tiểu Triệt nếu là khi dễ ngươi, liền nói với ta. Trấn an Diệp Mộng Giao về sau, nàng vừa nhìn về phía Tần Sảo Sảo. Sảo Sảo, cũng ôm một cái. Khương Vân Lễ chỉ cảm thấy mình có chút nhức đầu, con trai mình cái này là chuẩn bị làm gì a? Nhưng nàng đối với Giang Triệt hoàn toàn chính là vô não thiên vị, bên người nữ hài tử nhiều thế nào? Điều này nói rõ con trai của nàng có mị lực a. Người khác hâm mộ đều hâm mộ không đến đâu. Tiểu Triệt, bảo bối Uyển Nhi ngươi định làm như thế nào? Khương Vân Lễ nhớ tới Du Uyển Nhi, trực tiếp hỏi lên. Giang Triệt rất im lặng. Rất hiển nhiên, chính mình cái này mẹ e quy cơ hồ là không, hắn mới vừa vặn đem Diệp Mộng Giao cùng Tần Sảo Sảo Tu La Tràn xử lý tốt, người nha liền đem Du Uyển Nhi cũng cấp dạo tiến đến. Theo Khương Vân Lễ, Du Uyển Nhi cũng sớm bị nhà mình nhi tự ăn hết. Diệp Mộng Giao ngẩn người, tự hồ có chút không thể tin. Khương Di, ngài trong miệng Uyển Nhi bảo bối gọi là Du Uyển Nhi sao? Ngươi biết Uyển Nhi bảo bối sao? Khương Vân Lễ hỏi. Giang Triệt rất im lặng. Hắn vốn đang trông cậy vào dạng này dùng Diệp Mộng Giao đến uy hiếp tiểu Uyển mà đâu, tiểu cô nương ngươi cũng không muốn chuyện của hai ta bị ngươi Giao Giao tỷ biết a. Hiện tại ngâm nước nóng hoa. Diệp Mộng Giao lộ ra một vòng cười khổ, e đương nhiên, nàng thế nhưng là ta tốt nhất khuê mật. Lúc này Khương Vân Lễ mới có hơi hậu tri hậu giác, y khụ khụ. Kỳ thật tiểu Triệt cùng Du Uyển Nhi cũng không có gì. Nhưng Diệp Mộng Giao lúc này lại làm sao có thể tin tưởng đâu. Nàng liền nghĩ tới trước đó đi vào Giang gia lần kia, thấy được Giang Triệt cùng Du Uyển Nhi trên lầu hôn một màn kia. Hiện tại xem ra, cũng không phải là của mình ảo giác, hẳn là thật. Nhưng là, nàng Uyển Nhi làm sao lại thế? Rõ ràng mình đã nói muốn truy Giang Triệt, Uyển Nhi cũng là biết đến a, vì cái gì còn muốn như vậy đâu. Diệp Mộng Giao trong lòng Du Uyển Nhi là một con hồn nhi ngây thơ tiểu lô ly, nàng có đôi khi phiền muộn liền sẽ cùng Uyển Nhi gián gián. Cắn cắn miệng ba, mềm mềm một con. Ôm vào trong ngực đều là mềm mềm. Thế nào lại là loại này nảy ra khuê mật gốc tường người đâu? Ê! Ta đi trước ca, tiểu Triệt ngươi. Kiềm chế một chút, đừng cả chết người. Khương Vân Lễ vội ho một tiếng. Cái này cục diện rối rắm vẫn là lưu cho con trai mình đi. Lớn như vậy trong phòng khách, lại một lần chỉ còn lại có Giang Triệt ba người. Giang Triệt. Diệp Mộng Giao nghĩ hỏi chút gì, nhưng lại không dám mở miệng, dù sao chính nàng danh phận đều không có chứng thực xuống tới đâu, nàng chỉ là một cái dùng thân thể đến câu dẫn Giang Triệt nữ nhân. Giang Triệt thật vất vả đối nàng hảo cảm tăng lên một điểm, nàng cũng không muốn để quan hệ lẫn nhau một lần nữa so hạ xuống điểm đóng băng. Du Uyển Nhi, ta không có đụng nàng, nhưng ta thích nàng. Nghệ Giang Triệt nhân vật một mực rất ổn, đối Diệp Mộng Giao lúc lạnh lúc nóng, luận lôi kéo còn không có ai có thể kéo tới qua hắn. Đương nhiên Giang Triệt câu nói này còn có một cái khác tầng ý tứ. Liền nhìn Diệp Mộng Giao có thể hay không lĩnh ngộ được. Diệp Mộng Giao trong lòng chua chua, Giang Triệt nói. Mình thích Du Uyển Nhi. Nói cách khác, ngay cả Uyển Nhi tại Giang Triệt trong lòng địa vị đều cao hơn chính mình. Có thế nàng trước đó cùng Giang Triệt quan hệ trong đó rõ ràng là gần nhất a, nếu như không phải mình đem Giang Triệt đối nàng yêu tất cả đều chà đạp, bây giờ bị cưng chiều nhất định là nàng mới đúng chứ. Giang Triệt, ngươi muốn Uyển Nhi? Diệp Mộng Giao hỏi dò. Thông minh, thật không hổ là đại tiểu thư, một điểm liền thông. Không sai, Giang công tử chuẩn bị thay cái cách chơi. Giang Triệt, ngươi muốn thật muốn Uyển Nhi, ta có thể giúp ngươi. Một bên Tần Sảo Sảo mặc dù có chút không hiểu nhiều, nhưng là nàng rất là rung động, nàng nhớ tới vừa rồi Diệp Mộng Giao cho Khương Vân Lễ nói lời, Uyển Nhi là ta tốt nhất khuê mật, có như thế hố khuê mật tỷ tỷ sao? Giang Triệt khóe môi móc ra một vòng ý cười, hắc hóa về sau Diệp Mộng Giao chính là bên trên đạo a. Giang Triệt mặc dù không nói, nhưng là Diệp Mộng Giao đại khái cũng đoán được hắn thích Du Uyển Nhi, nhưng là Du Uyển Nhi ngại với mình là nàng khuê mật, cho nên quả quyết cự tuyệt Giang Triệt. Nàng đối Uyển Nhi vẫn là hiểu rất rõ, tuyệt đối không phải loại kia nảy ra khuê mật gốc từ người, nhưng bây giờ Giang Triệt lại như vậy thích Du Uyển Nhi, xin lỗi rồi Uyển Nhi, Giang Triệt hắn nói thích ngươi. Chương 88, Giao Giao tỷ, đừng thăm dò ta, ta chiêu còn không được sao? Khương Vân Lễ rất hoảng, kể từ khi biết nhà mình nhi tử đem Diệp Mộng Giao ăn xong lau sạch về sau, nàng không cách nào lại tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Lão công, ngươi làm sao biểu hiện bình tĩnh như vậy a? Con trai của ta hiện tại chân đạp ba đầu thuyền a. Muốn để Diệp Trường Không hai vợ chồng biết Tiểu Triệt đem nữ nhi của hắn ăn xong lau sạch. Vậy ta trước đó những lời kia chẳng phải là thành trò cười? Khương Vân Lễ cùng mẫu thân của Diệp Mộng Giao Lâm Tuyết là khuê mật, nàng hiện tại cũng không dám nói chuyện với Lâm Tuyết. Sợ mình không cẩn thận nói lỡ miệng. Giang Uy năng lực tiếp nhận ngược lại là tương đối mạnh. Ua, tiểu tử này còn rất lợi hại a. Hoàn thành ta lúc tuổi còn trẻ muốn làm lại chuyện không dám làm. Giang Uyên lúc còn trẻ cũng là một cái bình thường nhỏ điểu ti, từng bước một trở thành trăm tỷ phú hào, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như một cái nhân vật chính. Lúc tuổi còn trẻ khẳng định có qua một chút hồng nhan tri kỷ cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là bị Khương Vân Lễ ăn gắt gao. Rõ ràng tải hậu cung mô bản, nhưng là cuối cùng lại trở thành thuần yêu chiến sĩ. Khương Vân Lễ nghe được Giang Uyên lời nói về sau, đôi mắt đẹp nhíu chặt, đưa tay nắm lỗ tai của hắn, biểu lộ có chút hung ác. Làm sao tích? Ngươi cũng nghĩ chân đạp ba đầu thuyền. Giang Uy ngượng ngùng cười một tiếng, e làm sao có thể? Ta liền nói một chút mà thôi, e nói đùa, nếu là hắn dám chân đạp ba đầu thuyền, hắn cái kia tu vi đạt đến đại tông sư cấp bậc cha vợ, tuyệt đối sẽ dẫn theo dài 40 mét đại đao tới chém hắn. Vậy làm sao bây giờ a? Diệp gia trước đó cùng chúng ta nói lên thông gia. Còn muốn thông gia sao? Giang Uyên bất đắc dĩ cau lại lông mày, thông gia cái rắm a. Nếu là Tiểu Triệt cùng Diệp Mộng Giao đính hôn, ngươi để cái khác cô nương nghĩ như thế nào? Động não có được hay không? Ta làm sao lại không có động não rồi? Theo ta thấy, nhà ta Tiểu Triệt đoán chừng là trước đó truy Diệp Mộng Giao thời điểm bị kích thích, đã thức tỉnh cái gì ghê gớm thuộc tính. Về sau khả năng không đơn giản cái chân đạp ba đầu thuyền, kể bất quá như thế không quan trọng, dù sao chúng ta Giang gia là có tiền, theo Tiểu Triệt đi sống đi. Tốt nhất nhiều sinh điểm hài tử, để người Giang gia đinh hưng vượng một chút. Y Khương Vân Lễ rất im lặng. Nàng rất muốn nhả rảnh cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là lời đến khóe miệng nhưng lại mở không nổi miệng. Hôm sau trời vừa sáng, mời hai ngày nghỉ Diệp Mộng Giao cùng Tần Sảo Sảo lại lần nữa về tới trường học. Trong mấy ngày này, xem như đem không ít người đều cho lo lắng. Đối với Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao cùng Giang Triệt đồng thời xin phép nghỉ. Có thể làm tốt sự tình liền có quỷ. Đối với Tần Sảo Sảo phụ mẫu càng là dày vò, hình trong hai ngày này các nàng cho Tần Sảo Sảo đánh 10 cái điện thoại, còn tốt Tần Sảo Sảo tiếp thông, bằng không thì bọn hắn khẳng định liền phải báo cho cảnh sát. Mặc dù trong điện thoại Tần Sảo Sảo nói mình chỉ là tại Giang Triệt trong nhà làm khách trợ giúp hắn phụ đạo bài tập, nhưng kỳ thật Vương Lị Lị cùng Tần Thọ hai người đều biết. Nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, dù sao cũng là các nàng tự tay đem khuê nữ bức thành như vậy. Vương Lị Lị trong lòng gọi là một cái hối hận a. Tan học trong lúc đó thời điểm, lén lúc lại đem Tần Sảo Sảo gọi tới, Tần Sảo Sảo nhìn xem mình có chút tiều tụy mẫu thân, trong lòng có loại không nói ra được khổ sở. Mụ mụ, ta hai ngày này qua rất tốt, Giang Triệt hắn đối ta thật rất tốt. Y Vương Lị Lị chăm chú nhìn mình nữ nhi, cuối cùng thở dài một hơi, giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên thiếu nữ gương mặt, Xảo Xảo bộ dáng này, xác thực không giống như là Trang. Xảo Xảo, trước đó là mụ mụ sai, trong mấy ngày này ta và cha ngươi đã triệt để kiểm điểm một chút tự thân sai lầm, qua đi xác thực đối ngươi có chút quá phận. Tần Xảo Xảo đôi mắt cũng hơi có chút ướt át, cùng phụ mẫu đưa khí. Sao lại không phải tại tra tấn mình đâu? Mụ mụ, ta hai ngày này nhìn thấy Giang Triệt mụ mụ, nàng rất thích ta. Tần Xảo Xảo nhỏ giọng mở miệng. Ai? Xảo Xảo ngươi nhiều chú ý một chút thân thể của mình. Nói Vương Lị Lị từ trong túi móc ra một hộp màu lam ý tứ, đưa tới Tần Xảo Xảo trong tay. Tần Xảo Xảo. Nàng lúng túng muốn đem đầu mình vùi vào hạt cát bên trong, nàng cùng Giang Triệt ở chung lâu như vậy. Đương nhiên biết hộp này là cái thứ gì. Tránh thai. Mẹ. Giang Triệt hắn đối ta còn là rất phụ trách, tuyệt đối sẽ không xuất hiện mang thai. Tần Xảo Xảo lời nói Vương Lị Lị hiện tại là một câu cũng sẽ không tin tưởng, bảo bối của nàng khuê nữ đã triệt để bị Giang Triệt cái này nhỏ hoàng mau ngoặt chạy. Mấu chốt nàng cũng không thể nói cái gì, đã từng nàng xem thường nhất ăn chơi thiếu gia, lại đem nàng nuôi 18 năm nữ nhi bảo bối lừa gạt đi. Cái này không phải là không một loại lớn lao châm chọc đâu. Ai? Mụ mụ lão, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy ngươi hảo hảo. Vương Lị Lị nhìn về phía Tần Xảo Xảo ánh mắt vô cùng phức tạp. Tần Xảo Xảo vốn là đối lý, dù sao mình đi theo Giang Triệt bỏ trốn hơn một tuần lễ, còn lừa bọn họ nói mình được bệnh trầm cảm, trong lòng phi thường băn khoăn. Vương Lị Lị lại tiếp tục mở miệng, kẻ cha ngươi gần nhất thân thể cũng không được khá lắm, chúng ta chuẩn bị đều chuyển tới trường học giáo sư ký túc xá đi ở E33 ngã bệnh. Tần Xảo Xảo gấp. Ai, vẫn là những cái kia bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Tần Xảo Xảo do dự một lát, ghê mụ mụ, nếu không ta cùng các ngươi trở về đi. Vương Lị Lị khóe miệng trong lúc lơ đãng câu lên, nàng cái kia Tần Thọ lão công ra chủ ý quả nhiên không sai, nhà mình khuê nữ quả nhiên ăn khổ nhục kế. Ai, cái này không cần, ta và cha ngươi đã nghĩ thoáng, dù sao nữ nhi lớn sớm muộn muốn thả tay, chúng ta kỳ thật chính là nghĩ tại khi còn sống nhìn nhiều nhìn ngươi mà thôi. Cái đơn thuần Tần Xảo Xảo lại bị cha mẹ mình lắc lư què. Lúc này trong phòng học, thời gian qua đi hai ngày, Diệp Mộng Giao lần nữa nhìn thấy Du Uyển Nhi thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít mang điểm tâm hoảng. Nàng là mang theo nhiệm vụ tới A. Giang Triệt yêu cầu cũng rất cổ quái, tốt biến thái mà nói. Giao Giao tỷ, hai ngày này thân thể ngươi không thoải mái sao? Du Uyển Nhi biết mà còn hỏi, nàng kỳ thật trong lòng phi thường rõ ràng Diệp Mộng Giao mấy ngày nay đi nơi nào, nhưng thân là Giao Giao tỷ tốt khuê mật, nàng nhất định phải hỏi. Diệp Mộng Giao đôi mắt phiêu hốt nhìn một chút phương xa, có điểm tâm hư. Giao Giao tỷ, ngươi sẽ không phải lại cùng Giang Triệt. Không có sự tình, hai ngày này ta đến Di Mụ, thân thể có chút không quá dễ chịu, cho nên mới không đến trường học. Là Diệp Mộng Giao đều có chút không đành lòng. Uyển Nhi thế nhưng là mình tốt nhất khuê mật, tình như thủ túc ca, hơn nữa còn như thế nho nhỏ một con, không thể bởi vì chính mình thích Giang Triệt liền đem nàng kéo xuống nước a, cho nên nàng chuẩn bị trước thăm dò một chút Du Uyển Nhi ý. Uyển Nhi, ngươi thích Giang Triệt sao? Lời này vừa nói ra, Du Uyển Nhi trực tiếp ngây ngẩn cả người, phảng phất là một con bị dẫm trúng cái đuôi mèo, nàng mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng nàng xác thực thích Giang Triệt, cái này một mực khi dễ mình xú nam nhân, chết biến thái, nhưng Diệp Mộng Giao đã cùng Giang Triệt phát sinh quan hệ, nàng đương nhiên liền muốn chủ động rời khỏi, tại Du Uyển Nhi thế giới quan bên trong, còn không tồn tại cái gì hậu cung một từ. Giao Giao tỷ, ngươi tại sao lại hỏi ra loại lời này? Ta đương nhiên sẽ không thích Giang Triệt. Nếu như ta cũng thích Giang Triệt, chẳng phải là nảy ra ngươi góc tường a? Chúng ta thế nhưng là tốt nhất khuê mật a. E Giao Giao tỷ, đừng thăm dò, và ngươi. Chương 89, Giang Triệt quá phận yêu cầu, Du Uyển Nhi cúi đầu. Giao Giao tỷ, đừng thăm dò ta, ta tuyệt đối sẽ không tại cùng Giang Triệt có cái gì tiếp xúc. Du Uyển Nhi trong lòng không ngừng kêu khổ. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Mộng Giao cái này rõ ràng nhất ăn dấm, biết mình cùng Giang Triệt ở giữa quan hệ có chút vi phạm, cho nên nàng ăn dấm. Ta Giao Giao tỷ a, trước ngươi thế nhưng là đem ta coi như tốt nhất khuê mật, thỉnh thoảng liền cùng ta cắn miệng miệng, ta cũng hy sinh nhiều như vậy làm ngươi 2-3 năm hình người gối ôm. Hiện tại ngươi ghét nam chứng tốt, yêu Giang Triệt. Liền bắt đầu ghét bỏ ta trở thành bên thứ ba sao? Phai nhạt, tình cảm phai nhạt a. Giang Triệt đều tại ngươi, chết biến thái. Thối hỗn đảng, hôi thối tạp ngư. Diệp Mộng Giao nhìn thoáng qua Du Uyển Nhi, trong lòng một trận buồn vô cớ. Nàng thật rất thích Du Uyển Nhi cái này nhỏ khuê mật, rất đáng yêu, mềm mềm hương hương. Nếu như nàng là một cái nam nhân lời nói khẳng định cũng sẽ thích Du Uyển Nhi, cho nên nàng không trách Giang Triệt sẽ đối với Uyển Nhi động tâm. Giúp Giang Triệt truy Du Uyển Nhi. Đây là nàng nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Nàng một người căn bản cũng không phải là đối thủ của Tần Sảo Sảo, Giang Triệt đối Tần Sảo Sảo cưng chiều làm nàng hâm mộ vô cùng, cho nên nàng chuẩn bị đem Uyển Nhi cũng cho kéo xuống nước, cùng nàng đứng tại cùng một trận doanh, nhưng nghĩ đến Giang Triệt cho nàng kịch bản. Thật tốt biến thái a, lại muốn nàng trước cùng Uyển Nhi náo tách ra. Uyển Nhi, ngươi không thích Giang Triệt là được, bằng không thì ta thật không biết nên làm sao đối mặt với ngươi. Diệp Mộng Giao cười một tiếng, sau đó vụng trộm hôn một chút Du Uyển Nhi kiều nộn khuôn mặt. Du Uyển Nhi trong lòng bất ổn, nhưng trong lòng của nàng đã thầm hạ quyết tâm. Về sau tuyệt đối phải cùng Giang Triệt bảo trì một khoảng cách. Giao Giao tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta thế nhưng là tốt nhất khuê mật a. Du Uyển Nhi ánh mắt dần dần kiên định bắt đầu. Giang Triệt ngươi cái thối hỗn đản, đạt được Giao Giao tỷ tính tiện nghi ngươi, ngươi mơ tưởng lại đụng ta một cọng tóc gáy. Ngô. Giang Triệt ngươi hỗn đản. Cửa xe bên cạnh, Du Uyển Nhi liều mạng đem Giang Triệt đẩy ra, khóe môi kéo ra một đạo ống ánh sáng long lanh tơ bạc. Tiểu Loli gương mặt phù qua một tia ửng đỏ, hô hấp dồn dập, ánh mắt hung ác bên trong lại dẫn chút mê ly. Giang Triệt. Ngươi đều đã có Giao Giao tỷ, ngươi vì cái gì còn níu lấy ta không thả? Du Uyển Nhi nhanh khóc, Giang Triệt cái này hỗn đản, chờ đến cơ hội liền hôn nàng, mấu chốt chính là. Thân thể nàng thậm chí đã thành thói quen Giang Triệt ôm hôn. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ quên trước đó đã nói sao? Mỗi ngày một nụ hôn. Cái này vài ngày ta đều không có hôn qua ngươi, ta đây không từng chiếm được đã nghiền. Ngươi cái chết biến thái, ngươi trong mồm còn có cái khác nữ hài hương vị đâu, liền đến hôn ta. Giang Triệt lộ ra biến thái tiếu dung, kẻ đó là ngươi Giao Giao tỷ, ngươi tổng sẽ không ghét bỏ Diệp Mộng Giao a. Hai ngươi không phải thường xuyên cắn miệng ba sao? Du Uyển Nhi. Nàng phát hiện tại mình căn bản là không có cách cùng gia hỏa này tiến hành hữu hiệu câu thông. Dạng này là không được, mình nhất định phải khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, tuyệt đối không thể lại cùng Giang Triệt như thế mập mờ đi xuống, bằng không thì nếu như bị Diệp Mộng Giao biết. Phê mật tình có lẽ liền muốn tuyên cáo kết thúc. Giang Triệt. Giữa chúng ta. Coi như kết thúc được không? Ngươi đừng lại dây dưa ta. Ngươi nên chiếm tiện nghi đều chiếm xong, ngươi không thiệt thòi. Thật. Tiểu Loli hai mắt đẫm lệ bộ dáng, ai nhìn không đau lòng a, nhưng Giang Triệt có thế là người bình thường sao? Vậy thì tốt, ta không dây dưa ngươi. Giang Triệt lời nói để Du Uyển Nhi ngây ngẩn cả người, nhưng sau đó liền nhăn nhăn lông mày, cái này không dây dưa ta rồi. Làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Chẳng lẽ nói hắn đối ta mất đi hứng thú sao? Hừ. Ta liền biết chết biến thái là cái siêu cấp lớn cặn bã nam, vui mới quên củ đồ quỷ sứ hào cái kia tốt, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Giang Triệt nhếch miệng lên một vòng biến thái tiếu dung. Du Uyển Nhi trái tim đột nhiên ngừng, nàng liền biết Giang Triệt không có khả năng đơn giản như vậy buông tha nàng. Cái gì yêu cầu? Ta muốn ngươi ngủ cùng ta một giấc. Thẳng cầu, không có gì so đây càng thẳng. Du Uyển Nhi sắc mặt bạo đỏ, xấu hổ giận dữ nói. Không có khả năng. Ha ha. Ngươi ngủ cùng ta một giấc, về sau ta đều không tới tìm ngươi, như thế nào? Du Uyển Nhi trầm mặt, nàng mặc dù có chút thích Giang Triệt, nhưng này cũng chỉ là mông lung cảm giác thôi. Hiện tại nàng không kịp chờ đợi muốn cùng Giang Triệt đoạn tình quan hệ, nếu không mình sẽ chỉ càng lún càng sâu. Ngươi! Ngươi nói chuyện coi là thật sao? Nữ hài nâng lên nước mắt, xinh đẹp đôi mắt bên trong nước mắt đang đánh chuyển, gắt gao cắn phấn môi. Tự nhiên là thật. Dù sao trong khoảng thời gian này ta cũng ở trên thân thể ngươi tốn không ít tâm tư, nếu như không ăn ngươi ta chẳng phải là rất thua thiệt. Giang Triệt trong lúc lơ đãng, khóe miệng liền câu lên. Du Uyển Nhi cái này tiểu lô ly rõ ràng đã đối với mình có tình cảm, một hai tháng trước thời điểm. Hôn nàng một mụn đều muốn chết muốn sống, tiến thêm một bước. Tựa như muốn nàng mệnh đồng dạng nhưng là hiện tại. Chật chật chật, Giang Triệt lần này tất ăn. Hơn nữa còn muốn cho đáng yêu tiểu lô ly lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Du Uyển Nhi trọn vẹn suy tư mấy phút, cuối cùng mới nặng nề gật đầu. Được. Ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi ngủ một đêm. Nhưng là ngươi không thể lại ghi chép nhiều lần cái gì uy hiếp ta. càng không thể cùng Giao Giao tỷ nói, làm xong sao? Ngươi cũng không tiếp tục muốn tới dây dưa ta thì có thể nghe rõ, Du Uyển Nhi thanh âm đều thoáng có chút run rẩy. Không có vấn đề. Giang Triệt một tay lấy Du Uyển Nhi ôm vào trong ngực, kéo ra mây bát cửa xe. Du Uyển Nhi ngồi qua rất nhiều lần Giang Triệt xe, nhưng lần này tâm tình nhất là phức tạp. Nhìn qua ngoài cửa sổ, tâm tình của cô bé vô cùng mê mang. Nàng kỳ thật cũng không biết vì cái gì cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đáp ứng Giang Triệt cái kia vô sĩ yêu cầu. Nếu như là ngày thường nàng khẳng định không có khả năng đáp ứng, hẳn là chửi mắng hắn một trận mới đúng. Giang Triệt liếc qua tâm sự nặng nề tiểu loli, Du Uyển Nhi mặc dù rất có tâm cơ, nhưng suy cho cùng vẫn là một cái tiểu nữ hài. Đối với loại này đơn thuần đáng yêu tiểu loli, Giang Triệt làm thế nào? Đương nhiên là làm á. Giang Triệt không có đem Du Uyển Nhi mang về nhà, ngược lại là đem nàng mang đến một nhà khách sạn 5 sao bên trong. Du Uyển Nhi tâm tình khẩn trương tới cực điểm, cả người thân thể đều căng thẳng lên, mặc dù ở giữa liền từng có rất nhiều lần cùng Giang Triệt số không khoảng cách tiếp xúc kinh lịch, nhưng này lúc dù sao không phải súng thật đạn thật. Giang Triệt, ta như vậy quá bị thua thiệt, ngươi phải cho ta tiền. Du Uyển Nhi siết chặt cổ áo của mình, nếu như chỉ đơn giản như vậy cho Giang Triệt bạch chơi. Cái kia nàng chẳng phải là quá thua lỗ, dù sao đều là bị ngủ, còn không bằng hỏi nhiều Giang Triệt yếu điểm tiền, lấy sau mụ mụ bệnh còn cần rất nhiều tiền chữa trị đâu. Ồ, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Giang Triệt tắm xong, mặc một thân áo ngủ rộng thùng thình, khóe miệng mang theo ý cười đánh giá Du Uyển Nhi. Du Uyển Nhi nhìn như thông minh, kỳ thật cũng là một cái đồ ngốc, lên mình thuyền hải tặc. Còn nghĩ tiếp. Làm sao có thể, Du Uyển Nhi xoắn xuýt một hồi kỳ 20 vạn. Ách không? 50 vạn. Nàng nhớ tới mình lần đầu cùng Giang Triệt mụ mụ lúc gặp mặt, Khương Vân Lễ đưa cho nàng cái kia một trương thẻ, bên trong nghe nói có 1.000 vạn, sớm biết sẽ có hôm nay. Lúc trước mình liền đem cái kia 1.000 vạn nhận. 50 vạn. Giang Triệt mang theo ngoạn vị tiếu dung nhìn xem Du Uyển Nhi. Ân. Lấy Du Uyển Nhi nhan trị xác thực đáng cái giá này, dù sao cũng là thiên mệnh nữ chính. Hơn nữa còn là hy hữu lô ly hình nữ chính, ngươi cho rằng đùa với ngươi. Mà lại 50 vạn với hắn mà nói. Cùng 5 khối tiền kỳ thật không có gì khác nhau. Chương 90, liên thủ trêu đùa Du Uyển Nhi, tiểu lô ly sụp đổ khóc lớn. Bên ngoài quán rượu. Diệp Mộng Giao nhìn thoáng qua điện thoại, nhẹ nhàng nhắm mắt, sâu hô ít mấy hơi. Căn cứ Giang Triệt cho nàng kịch bản, nàng là phụ trách Bắc Giang. Liền không hợp thói thường, nàng mặc dù rất muốn nhả rảnh Giang Triệt ác tục đam mê, nhưng nàng hiện tại đã triệt để trở thành Giang Triệt hình dáng. Giang Triệt, ngươi thật là một cái hỗn đản, ngươi nếu dám đối Uyển Nhi không tốt. Ta nhất định. Cắn chết ngươi. Vừa nghĩ tới mình cái kia đơn thuần đáng yêu nhỏ khuê mật bị Giang Triệt lừa gạt đến trên giường đi, nàng liền đau lòng. Uyển Nhi như vậy nho nhỏ một con, có thể chịu được Giang Triệt tàn phá sao? Mà lại mình còn phải chịu trách nhiệm tróc gian, dạng này không khỏi đối Uyển Nhi cũng quá tàn nhẫn đi. Một cái là mình tốt nhất khuê mật, một cái khác thì là mình nam nhân. Diệp đại tiểu thư cuối cùng vẫn đứng ở Giang Triệt bên này. Uyển Nhi. Thật xin lỗi. Rất im lặng. Giang Triệt, ta sợ hãi. Du Uyển Nhi là thật sợ hãi, nàng cùng Giang Triệt trước đó liền đã biết căng biết rõ, chính mình cái này tiểu thân bản. Sẽ chết a, Giang Triệt liếm liếm khóe môi, lộ ra biến thái tiếu dung, kéo qua nữ hài vòng eo. Trường học bên kia ta đã cho ngươi mời 3 ngày nghỉ, cái này ngươi yên tâm ý chết biến thái, thối biến thái, ta chú ngươi Dương Ủy Giao Giao tỷ, thật xin lỗi, là hắn bức ta. Giang Triệt trong lòng đối Du Uyển Nhi cô nàng này góp nhặt một bụng tức giận đâu. Trước đó chỉ kém Lâm Mô một cước bị Di Mụ Chiến Thần cản ở ngoài cửa, Giang Triệt chỉ biết là hắn hiện tại hỏa khí rất lớn, mà lại đều đến lúc này. Ngươi còn ở trong lòng rủa ta Dương Vĩ đâu? Tốt tốt tốt, để ngươi xem một chút tiểu gia ta héo không héo. Ô ô. Du Uyển Nhi phát sốt. Cô nàng này thể cốt rất hư, căn bản chịu không được giày vò. Giang Triệt dựa vào đầu giường, bên người nữ hài giống như là một con mèo con, bả vai đều đang phát run. Khuôn mặt nhỏ đốt màu đỏ bừng, uống tại Giang Triệt bên người tựa như là một cái lò lửa nhỏ, trong chăn đều chân bốc lên nhiệt khí, lôi cuốn lấy thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Giang Triệt thật không có đi quan tâm nàng, sốt nhẹ mà thôi. Sau một đêm đoán chừng liền tốt. Diệp Mộng Giao cho hắn đánh 10 cái điện thoại, hỏi nàng lúc nào ra sân tróc Giang. Du Uyển Nhi phát sốt, chờ sáng sớm ngày mai đi, thẻ phòng ta để lại cho ngươi, sáng sớm ngày mai chính ngươi tiến đến là được rồi, ta ngủ trước. Nói xong, Giang Triệt liền ôm lên bên cạnh Du Uyển Nhi, phát sốt rồi, không quan hệ, ta Giang công tử vẫn là hiệu chút y thuật, chứ cái gì vẫn là sẽ. Diệp Mộng Giao lại nhìn thấy Giang Triệt lời nói về sau trầm mặt, trong lòng có một chút rút đau, dù nói thế nào. Du Uyển Nhi cũng là nàng khuê mật, hơn nữa còn là như vậy nho nhỏ một con, trong nội tâm nàng ấy nấy cảm giác đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Ngày kế tiếp, Du Uyển Nhi thức dậy rất sớm, đốt cũng lui, nhưng nàng như cũ rất khó chịu, uống tại giữa giường ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn nhúc nhích, vừa nghĩ tới tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của nàng liền hơi có chút trắng bệch, tự hồ nhớ lại cái gì ác mộng, nàng cùng Giang Triệt thật đã phụ khoảng cách tiếp xúc. Lý trí của nàng nói cho nàng. Hiện tại hẳn là bắt đầu, lập tức cùng Giang Triệt phân rõ giới hạn, có thế mặt khác. Nàng lại không nghĩ tới đến, cứ như vậy nghỉ uống tại Giang Triệt bên người. Cả một đời cũng không động đậy. Bởi vì lần này ra ngoài, liền muốn cùng Giang Triệt triệt để phân rõ giới hạn. Nếu như là trước đó nàng có thể sẽ có chút đau đầu, nhưng cũng sẽ không bỏ, nhưng là hiện tại. Nàng vậy mà sinh ra một tia không thôi cảm xúc. Nhưng vào lúc này, tân quán cửa được mở ra. Giang Triệt, các ngươi. Diệp Mộng Giao kiên trì mở cửa, nàng muốn bắt đầu bảo tố diễn kịch. Nghe được thanh âm quen thuộc, Du Uyển Nhi trước là hơi sững sờ, nhưng lập tức cả người tâm tình liền trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Giao Giao. Tỷ. Nàng làm sao lại tới? Mình bây giờ cùng Giang Triệt ở giữa. Không muốn a. Hôm qua nàng vừa mới lời thề son sắt cùng Diệp Mộng Giao đã thề, nói sau này mình tuyệt đối sẽ không nảy ra khuê mật góc tường, kết quả hôm nay liền cùng Giang Triệt lăn ga giường, Giao Giao tỷ. Không nên nhìn a, Du Uyển Nhi liều mạng đem mình cuộn mình ở cùng nhau, khóa vào trong đệm chăn, núp ở Giang Triệt bên người, tự hồ dạng này liền sẽ không bị Diệp Mộng Giao phát hiện. Diệp Mộng Giao cũng có chút trầm mặc, vừa rồi nàng nhìn thoáng qua, thấy được Du Uyển Nhi lộ ra trên cánh tay đều là tím xanh vết tích, nhìn trong nội tâm nàng co lại đau, cái này dù sao cũng là nàng tốt khuê mật a, thối Giang Triệt, ngươi cũng không biết nhẹ một chút sao? Ngươi cũng không sợ chơi thoát, thừa nhưng thân phận của nàng bây giờ là đến đây tróc Giang chính quy bạn gái. Giang Triệt. Uyển Nhi. Các ngươi làm sao cùng một chỗ? Diệp Mộng Giao che miệng, kinh hô nói. Giang Triệt cũng là mơ mơ màng màng mở mắt ra, cái nào ngu xuẩn quấy rầy ta đi ngủ. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu. Khụ khụ. Nguyên lai là ta an bài kịch bản a, cái kia liền không sao. Trò hay muốn mở màn. Diệp Mộng Giao chính là thuộc về loại kia đỉnh cấp yêu đương não, đã bị hắn cua tẩy não, mà lại hiện tại còn đen hơn hóa, bằng không thì làm sao có thể nghe hắn làm ra loại này hố khuê mật sự tình đâu. Về phần Du Uyển Nhi. Trước đó lanh lợi, luôn luôn ở trong lòng mắng hắn chết biến thái, không hảo hảo thu thập một trận. Giang Triệt cái này phản phái chẳng phải là có tiếng không có miếng a. Diệp Mộng Giao, ai bảo ngươi tiến đến? Giang Triệt Uyển Nhi các ngươi, Uyển Nhi ngươi hôm qua không phải nói. Về sau chính là một hệ liệt giới hệ biểu diễn, Diệp Mộng Giao diễn kỹ cũng xác thực không quá đi. Bất quá không quan trọng, Du Uyển Nhi hiện tại đã mộng, một chút tì vết nhỏ căn bản không phát hiện được. Nảy ra khuê mật góc tường sự tình. Nàng xem như ngồi vững, nếu có hốc tường. Nàng là thật muốn chui vào, tinh thần quá sụp đổ, hận không thể lập tức trốn đi. Giao Giao tỷ. Ta không phải cố ý muốn nảy ra ngươi góc tường. Nghệ nữ hài gánh không được trọng áp, từ trong chăn nhô ra một viên cái đầu nhỏ, hai mắt đẫm lệ, nhìn ta thấy mà yêu, là người hay quỷ đều tại tú, chỉ có Uyển Nhi bị dao động. Giang Triệt một thanh ôm chầm Du Uyển Nhi thân thể mềm mại, Nghệ Mộng Giao, ngươi đi ra ngoài trước. Diệp Mộng Giao, rất im lặng. Được rồi, nàng cái này công cụ người diễn xuất thời gian đến kỳ, cái kia xin nhờ có thể hay không cho một chút diễn xuất phí. Diệp Mộng Giao quay đầu bước đi. Tự hồ có chút tức giận. Du Uyển Nhi lúc này đã khóc đến nghẹn ngào, ê Giao Giao tỷ, không phải như ngươi nghĩ. Nàng mặc dù là một con ghé vào Diệp Mộng Giao trên người tiểu mễ trùng, nhưng cùng Diệp Mộng Giao ở giữa tỷ muội tình cảm tuyệt đối là thật. Nhìn xem Diệp Mộng Giao bóng lưng rời đi, Du Uyển Nhi cảm giác mình duy nhất tốt khuê mật cũng triệt để cách mình mà đi. Triệt để lên tiếng lớn khóc lên. Chương 91, hao tổn tâm cơ đi hống Du Uyển Nhi. Du Uyển Nhi rất sụp đổ, mặc dù nàng thừa nhận mình quả thật muốn là một cái tiểu mễ trùng, nhưng nàng đối Diệp Mộng Giao tình cảm đúng là thật. Diệp Mộng Giao là nàng một cái duy nhất khuê mật, nhưng bây giờ nàng tốt khuê mật triệt để cách mình mà đi. Trong đầu của nàng còn đang hồi tưởng lấy vừa rồi Diệp Mộng Giao loại kia thất vọng đến cực điểm ánh mắt. Giao Giao tỷ, không phải như ngươi nghĩ. Tiểu cô nương núp ở đầu giường, miệng bên trong không ngừng tại nỉ non, nước mắt không cần tiền giống như rơi xuống, nhìn rất là đáng thương. Giang Triệt dựa vào bên giường, hắn cái này vô lương trùng phản diện nhìn đều có chút đau lòng. Dù sao Du Uyển Nhi bị ngược thân lại ngược tâm, không khóc mới là lạ chứ. Bất quá bảo bối a, ngươi mặc dù không có khuê mật, nhưng ngươi còn có ta à. Kỳ thật Diệp Mộng Giao đương nhiên không có khả năng cùng Du Uyển Nhi thật quyết liệt, dù sao cũng là dùng qua cùng một căn tốt khuê mật mà. Chẳng qua là vì thỏa mãn Giang Triệt thiếu gia cái kia biến thái yêu cầu thôi, muốn nhìn một chút khuê mật quyết liệt một màn này tiết mục mà thôi. Giang Triệt một thanh kéo qua Du Uyển Nhi nhu nhuận thân thể mềm mại, ghé đi đừng khóc, không phải liền là Diệp Mộng Giao sao? Chờ ta bớt thời gian giúp ngươi hung hăng giáo huấn nàng, ẻ ngươi lăn đi a, đều tại ngươi. Du Uyển Nhi liều mạng tránh thoát Giang Triệt ôm ấp, cả người cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định, con mắt sưng đỏ giống như là một con thỏ, động tác biên độ quá lớn, trên bờ vai chăn mền tuột xuống, Du Uyển Nhi cuống quýt che lấp. A, che cái gì che? Lại không có liệu, mà lại trên người ngươi chỗ kia ta chưa có xem. Du Uyển Nhi vừa tức vừa xấu hổ, nghe ngươi hỗn đảng a, Giao Giao tỷ là ta bằng hữu duy nhất a, không không không, ngươi còn có bạn trai a, ta chính là bạn trai ngươi, kiên quyết quán triệt biến thái hành vi 100 năm tư tưởng nhất định phải lo liệu xuống dưới, chết biến thái, ngươi xéo ngay cho ta a, Giao Giao tỷ hiện tại cũng không cần ta nữa. Ta về sau làm như thế nào đối mặt nàng a? Giao Giao tỷ hiện tại khẳng định phi thường hận ta, hỗn đảng Giang Triệt. Nếu như không phải ngươi cho Giao Giao tỷ tẩy não, chúng ta bây giờ vẫn là tốt khuê mật đâu. Có thể nhìn ra được, Du Uyển Nhi hiện tại xác thực rất thương tâm. Một mực tại khóc, thân thể còn tại co lại đau, trong lòng càng đau, nàng chưa từng có cảm giác mình là yếu đuối như thế. Có được nàng tâm thông Giang Triệt minh bạch, Du Uyển Nhi lần này không thể là giả, nàng là thật rất khó chịu. Hắn người này đây này. Không nhìn được nhất nữ hài khóc, cái này không được an ủi một chút. Đừng khóc, ôm một cái liền đừng khóc. Ngươi đừng đụng ta. Đau. Giang Triệt bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương. Du Uyển Nhi thể cốt quá yếu, từ tối hôm qua phát sốt liền có thể nhìn ra được. Giang Triệt hiện tại thế nhưng là ám kình đại viên mãn cổ võ cao thủ, mà lại thân thể còn trải qua nhiều vòng cường hóa, khi ra tay không nặng không nhẹ. Mà lại tối hôm qua Du Uyển Nhi còn ở trong lòng điên cuồng chửi mắng hắn, cho hắn tăng thêm tốc độ đánh bút. Xem như khổ bức lại bị tội. Ngươi nhìn, đây là ngươi Giao Giao tỷ mua cho ngươi thuốc, ta cho ngươi xoa, ngươi lăn đi, ta mới không muốn ngươi cho ta bôi. Du Uyển Nhi trực tiếp nâng lên một cước, liền muốn đá văng ra Giang Triệt, có thế nàng ở đâu là Giang Triệt đối thủ, một cái tay liền bóp lại nữ hài mảnh khảnh cổ chân. Giang Triệt, ngươi cái thối biến thái. Du Uyển Nhi khóc đều đã cách. Trong lòng động lại không biết dài bao nhiêu thời gian ủy khuất tất cả đều như mở áp hồng thủy, khóc sướt mướt hồi lâu. Cái này thuốc gì? Làm sao lạnh như vậy? Nữ hài đạp chết thẳng cẳng, trừng mắt liếc Giang Triệt. Giang Triệt. Về sau chúng ta coi như không nhận ra, ngươi cũng đừng tới tìm ta, mà lại ta hiện tại đã không có mặt đi gặp Giao Giao tỷ, hai ngày nữa ta sẽ chuyển trường. Du Uyển Nhi nghĩ sâu tính kỹ về sau, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói. Lấy thành tích của nàng, cho dù không có cái gì thân phận bối cảnh, rời đi Sĩ Lam Trung học cũng có bó lớn trường học nguyện ý muốn nàng. Mặc dù nàng rất thống hận Giang Triệt, nhưng lại không thể không nói. Giang Triệt làm nàng nam nhân đầu tiên, cho nàng vô cùng ấn tượng khắc sâu, mà lại nàng cũng xác thực có một chút như vậy thích hắn. Ồ, ngươi nghĩ chuyển trường. Vậy ngươi cảm thấy trường học khác sẽ thu ngươi sao? Giang Triệt treo tức mở miệng. Đều lên ta thuyền hải tặc còn nghĩ tiếp. Làm sao không biết thu ta? Giang Triệt ngươi. Du Uyển Nhi tự hồ nghĩ tới điều gì, ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Giang Triệt. Hỗn đảng này. Hắn đây ý là không cho trường học khác thu ta sao? Ta không muốn, ta đã không biết nên làm sao đối mặt Giao Giao tỷ, chết biến thái ô ô. Giang Triệt thấy thế, nhẹ nhàng câu môi cười một tiếng, sau đó vươn tay nhéo nhéo Du Uyển Nhi khuôn mặt. ai có thể cự tuyệt một cái rất đáng yêu tiểu loli đâu. Ngươi đừng đụng ta, ta muốn về nhà. Du Uyển Nhi ráng chống đỡ lấy dưới thân thể giường, kết quả hai chân mềm nhũn trực tiếp nhào trên mặt đất, vốn là đỏ bừng đầu gối kém chút đập phá. Giang Triệt thở dài, sau đó xuống giường đem nàng bế lên. Ta hôm qua đã nói, cho ngươi mời ba ngày nghỉ, để có thế ta mụ mụ còn cần ta chiếu cố đâu. Bảo bối ngươi ngoan một điểm, ta sẽ mời nhất chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội đem nàng tiếp vào bệnh viện, nhiễm trùng tiểu đường màng cuối cũng không phải là không cách nào trị liệu, thay cái thận có thế sống lâu vài chục năm đâu. Giang Triệt lời nói để Du Uyển Nhi ngẩn người, đôi mắt to xinh đẹp nháy hai lần, trên mặt còn có chưa khô cạn vệt nước mắt, nhìn ngốc manh, tóm lại liền là phi thường đáng yêu. Làm sao? Ngươi không tin? Du Uyển Nhi cúi đầu, nàng làm sao có thể không tin? Lấy Giang Triệt gia cảnh, thay cái thận chỉ có thể lại cực kỳ đơn giản. Những cái kia ngược văn trong tiểu thuyết, cái gì Tổng Giám đốc Bạch Nguyệt Quang cần thay thận, FB Nam chính đào nữ chính thận kế ghép cho Bạch Nguyệt Quang. Trong hiện thực căn bản không thể nào, bởi vì là chân chính kẻ có tiền có khổng lồ mạng lưới quan hệ lạc, căn bản sẽ không thiếu thận nguyên, nếu như còn đang vì tìm không thấy thích hợp thận mà phát sầu, vậy nói rõ ngươi còn chưa đủ có tiền, có quyền. Thế nhưng là Giao Giao tỷ, ta thật không biết nên làm sao đối mặt nàng, nàng khẳng định sẽ hận ta. Du Uyển Nhi vừa nghĩ tới Diệp Mộng Giao lúc gần đi đợi loại kia thất vọng ánh mắt, nàng liền hoảng hốt. Ta cảm thấy Diệp Mộng Giao hẳn không phải là loại kia tính toán chi ly nữ nhân, ngươi trở về cùng nàng giải thích một phen hẳn là được rồi. Du Uyển Nhi, e. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nàng hiện tại thế nhưng là tiểu tam a, nảy ra khuê mật gốc tường tiểu tam. Bảo bối, ngươi Giao Giao tỷ có thế là rất lớn phương nha. Tần Sảo Sảo ngươi biết a? Tiểu loli mộng bức nhẹ gật đầu, nàng đương nhiên biết Tần Sảo Sảo, cùng Giang Triệt quan hệ trong đó cũng là phi thường thân mật. Cũng không biết có hay không cùng hắn phát sinh quan hệ. Diệp Mộng Giao cùng Tần Sảo Sảo hiện tại chung đụng cũng rất không tệ, ta cảm thấy ngươi cũng có thể gia nhập vào vì Du Uyển Nhi. Ê. Giang Triệt cũng không định giải thích cái gì, chỉ là cho Du Uyển Nhi đắp chăn lên, hai ngày này nghỉ ngơi nhiều một chút, nhiều ăn ngon một chút bồi bổ Riloli tuy tốt, nhưng thể cốt thái hư. Du Uyển Nhi co lại ở trong chăn bên trong, liền lộ ra nửa cái đầu nhỏ, lén lén đánh giá Giang Triệt tâm tình giống như một đoàn đầy rối. Chương 92, mang theo Uyển Nhi ở biệt thự, Cố Lăng Phỉ đêm khuya gọi điện thoại. Trong khoảng thời gian này đối với Diệp Mộng Giao tới nói vô cùng dày vò. Nàng tâm tình cũng không so Du Uyển Nhi tốt bao nhiêu. Du Uyển Nhi là nàng tốt nhất khuê mật, mà Giang Triệt là nàng thích người, hai người này đối với nàng mà nói đều phi thường trọng yếu. Nàng thậm chí cũng không biết nên ăn ai giấm. Uyển Nhi trước đó cũng thường xuyên cùng nàng dán thân hôn cái gì, thật là làm cho Giang Triệt chiếm đại tiện nghi. Có thế vừa nghĩ tới mình khuê mật cùng mình thích nam nhân cùng giường chung gối, trong nội tâm nàng cũng không thể kình. Phiền quá à. Diệp Mộng Giao khí dậm chân, mấy ngày nay lên lớp đều không yên lòng. Du Uyển Nhi tại trong tửu điếm nằm 3 ngày, thể cốt mới dần dần khôi phục lại. Đương nhiên, Giang Triệt trong 3 ngày này cũng không chút nhàn rỗi, giống Du Uyển Nhi loại này nữ hài, mặt ngoài nhu nhu nhược nhược, kỳ thật trong lòng không giờ khắc nào không tại mắng lấy ngươi, cũng coi là nửa cái thư tiểu quỷ. Cái này không được thật sâu giáo huấn nàng một chút, đi theo Giang Triệt rời tửu điếm một khắc này, Du Uyển Nhi liền hiểu. Mình không thể rời đi Giang Triệt, đã bị hắn gắt gao cột vào bên người. Giao Giao tỷ ngươi định làm như thế nào? Chỗ ngồi kế tài xế bên trên, Du Uyển Nhi đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mở miệng. Diệp Mộng Giao? Đương nhiên là cùng một chỗ thu. Du Uyển Nhi con mắt trừng lớn, cùng một chỗ thu. Ngươi coi ngươi là cổ đại hoàng đế sao? Hiện tại là chế độ một vợ một chồng a. Giang Triệt cười khẽ một tiếng, lấy gia đình của hắn điều kiện, Hàng Châu nhà giàu nhất con trai độc nhất, mẫu thân Khương gia càng là quyền thế ngập trời, ông ngoại càng là Long Quốc cổ võ giới chiến lực trần nhà cấp bậc tồn tại. Coi như hắn thật hậu cung lại có thể thế nào? Du Uyển Nhi không tiếp tục mở miệng, tâm tình của nàng càng thêm phức tạp. Thối Giang Triệt, chết biến thái! Ta liền biết ngươi là cặn bã nam, hải vương. Trước đó truy cầu Giao Giao tỷ giả bộ thâm tình tất cả đều là giả. Du Uyển Nhi về tới trường học về sau. Lần nữa nhìn thấy Diệp Mộng Giao thời điểm, nàng rất là xấu hổ. Giao Giao tỷ, thật xin lỗi. Du Uyển Nhi cúi đầu, hai mắt đẫm lệ, nhỏ tay thật chặt nắm chặt góc áo, nhìn đáng thương hề hề. Bán thảm, đây là nàng duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Diệp Mộng Giao trong lòng một trận phức tạp, nàng Nguyễn Nhi. Trong mấy ngày này nhất định thụ rất nhiều khi dễ a. Nguyễn Nhi. Ai, y. Giao Giao tỷ, thật xin lỗi. Thật thật xin lỗi. Diệp Mộng Giao cũng không nói thêm gì, nàng hiện tại muốn đem Nguyễn Nhi kéo vào mình chiến tuyến bên trong. Nguyễn Nhi, ngươi chớ khóc, ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không cũng thích Giang Triệt? Câu nói này cũng không phải là Giang Triệt cho kịch bản, nàng cũng muốn biết chân tướng, nếu như Uyển Nhi đối Giang Triệt cũng có cảm tình nói. Cái kia còn tốt, nếu như Uyển Nhi không thích Giang Triệt. Bẻ sớm dưa làm sao có thể ngọt, Du Uyển Nhi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Diệp Mộng Giao suy tư lên, mình thích Giang Triệt sao, đại khái là. Thích ca, nhưng càng nhiều hơn chính là ủy khuất, cái người xấu xa này thường xuyên khi dễ mình, trước đó còn bị hắn các loại uy hiếp, ngẫm lại chỉ ủy khuất. Giao Giao tỷ, ta xác thực có một chút như vậy thích hắn. Du Uyển Nhi sau khi nói xong liền cúi đầu, căn bản không dám cùng Diệp Mộng Giao đối mặt. Xong đời, nàng muốn triệt để mất đi Giao Giao tỷ. Diệp Mộng Giao đang nghe được Du Uyển Nhi lời nói về sau, biểu lộ một trận phức tạp, sau đó liền lộ ra một vòng buồn vô cớ cảm giác, khóe môi khơi gợi lên một vòng ý cười. Bảo bối Uyển Nhi, còn nhớ chúng ta trước đó đã nói sao? Cái gì? Nghe được Uyển Nhi bảo bối xưng hô, Du Uyển Nhi đơn giản không thể tin vào tai của mình. Chúng ta thế nhưng là câu qua tay chỉ đã thề a, về sau muốn kiểm tra nhập cùng một chỗ đại học, gả cho cùng một cái nam nhân. Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ thấu, lúc trước trò đùa nói mà thôi a, làm sao hiện tại thành sự thật a? Lúc trước vẫn là Diệp Mộng Giao chủ động nói lên đâu, nàng lúc ấy vì ôm vào Diệp Mộng Giao cái này một tôn đại Phật đùi, liền một ngụm đồng ý. Quả nhiên, lời không thể tùy tiện nói a, O Chô nên nói. Giao Giao tỷ, đây là tha thứ ta sao? Giao Giao tỷ, ngươi không giận ta sao? Hì hì, chúng ta cũng đã có nói muốn làm cả một đời khuê mật. Ở Diệp Mộng Giao ôm chầm Du Uyển Nhi, cười hì hì thân tại tiểu lô ly gương mặt bên trên Du Uyển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.